Y Tiên Thiểu, chương 1257, Ngũ Lôi Chính Pháp, góc truyện audio.com, nhưng mà sau đó tùy qua nhận được thần niệm của Như Mộng. Cần ta trợ giúp không? Như Mộng dùng thần niệm hỏi tùy qua, nhìn qua nàng vẫn quan tâm sống chết của tùy qua, ít nhất là không thể không hoàn toàn quan tâm. Không cần, tùy qua cự tuyệt đề nghị của Như Mộng, hắn không có giải thích nhiều, bởi vì hắn không có thời gian dư thừa giải thích, hắn phải toàn lực ứng phó thiên kiếp. Nếu Như Mộng đề nghị đối phó Thiên Thủy Ma Hoàng, tùy qua có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng mà Như Mộng giúp hắn đột kiếp, bởi vì độ kiếp chính là thứ rèn luyện tốt nhất tăng thân thể và tinh thần lực lên. Trong mắt tùy qua xem ra thiên kiếp này là do tiên giới làm ra, vì vậy đây là cơ hội rèn luyện tốt nhất, rèn luyện này còn quý hơn chiến đấu với Thiên Thủy Ma Hoàng nhiều. Cho nên tùy qua cũng không hy vọng đạt được Như Mộng trợ giúp, hắn cần một trường kiếp nạn mài luyện bản thân, kích phát toàn bộ tiềm lực bản thân ra, mặc khác tùy qua còn tin tưởng vào mình. Oanh ù ù, kiếp vân hiện tại sinh ra biến hóa, trong tiếng oanh minh to lớn, trong kiếp vân có lôi điện màu hắc bạch hoàng, hồng, thanh năm màu sinh ra, giống như truyền thuyết ngũ hành thần lôi của đạo gia. Ngũ hành thần lôi, có cách nói gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ lôi còn gọi là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lôi, vốn là hậu thiên lôi điện, uy lực còn không bằng thiên kiếp thần lôi. Nhưng mà chỉ có người tu hành mới biết, ngũ hành thần lôi mặc dù là hậu thiên chi lôi, nhưng mà nó từ thiên kiếp thần lôi diễn biến thành, là đạo gia đại thành nghiên cứu ra. Mà tiên thiên thần lôi không gọi ngũ hành thần lôi, mà gọi là ngũ lôi chính pháp. Hai chữ hành quyết nghĩa là chính pháp, nói rõ ngũ lôi chính pháp vô cùng lợi hại. Cho nên ngũ lôi chính pháp sau khi xuất hiện, Thiên Thủy Ma Hoàng không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc tiểu tặc này có lai lịch gì, kết đan kỳ độ kiếp đã dẫn ngũ lôi chính pháp, chẳng lẽ hắn là thượng cổ yêu thần, ma thần chuyển thế sao, làm thiên đạo tiên giới không tán thành. Nhưng mà ngũ lôi chính pháp đã xuất hiện, tiểu tử này chết chắc. Lúc này khí linh Như Mộng cũng bị hấp dẫn, nàng thì thào tự nói. Chủ nhân A-hát, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là kỳ tài, trong người tu hành không còn sinh ra ai có thành tựu như ngươi. Lại không nghĩ tới hiện tại giới tu hành sa sút, lại có thiên tài tuyệt thế sinh ra. Nếu kẻ này có thể độ kiếp thành công, thành tựu ngày sau tự nhiên là bất khả hạn lượng. Nhưng hắn có tư cách làm chủ nhân thứ hai của ta không? Đối với Thiên Thủy Ma Hoàng và Như Mộng đang chờ đo ông, tùy qua tự nhiên không biết gì, nhưng mà tùy qua càng hiểu rõ tình huống của mình, cũng biết ngũ lôi chính pháp. Đỉnh hiện ra trên đầu, dần dần biến thành năm màu, năm đoàn, sau đó năm đoàn lôi vân này bắt đầu thai nghén thần niệm ngũ hành vô cùng mạnh mẽ, thần niệm này từ từ ngưng tụ lại, sau đó dần dần nắm được nhiều tin tức hơn. Một cánh cửa dài 10 trượng, cao hơn 80 trượng, lúc này xuất hiện tăng đơ hiện ra, tùy qua từ từ hiểu rõ ràng, nhìn thấy bộ dáng của thần binh, ngũ hành thần binh, mỗi cái vô cùng thần dị, binh khí đều dị dạng, nhưng mà khí chất không sai biệt lắm, đều sung mãn ngạo khí, bá khí, còn có sát khí. Thần binh sinh ra, đương nhiên không phải uy phong khôn cùng, ấn ở đâu. Chấp pháp, đây cũng gọi là hành quyết, lúc tùy qua hành quyết tại chỗ chính là mục đích tồn tại của ngũ lôi chính pháp. Còn may, đây chỉ là hư ảnh thần binh thôi. Tùy qua tự an ủi mình. Góc truyện audio.com, cho rằng mình có phúc khí. Nhưng mà tùy qua nói lời này chẳng khác gì nói xàm, ngũ lôi chính pháp trong thần binh đương nhiên sẽ không phái một phân thân không có ý nghĩa. Nếu không nói thì cứ nằm ở đây đi, chỉ là một có thể lập tức đem tùy qua hành quyết. Bất quá thiên địa pháp tắc tương đối công bằng, căn cứ tùy qua biết rõ tình huống, thần linh cũng khó để chân thân hàng lâm giới thế tục, cho dù là một chút lực lượng cũng bị áp chế như thế. Dù đây chỉ là hư ảnh, nhưng mà cũng không thể để tùy qua gánh vác, hư ảnh này cũng là thần linh là tồn tại cao cao tại thượng, phóng thích lực lượng tự nhiên không tầm thường. Càng huống chi thân ảnh cao hơn 80 trượng này cũng không phải nhiều người là ham chơi. Nhưng mà Như Mộng thủy cốc là nơi kỳ dị, mộc lôi, ngay sau đó, trong đám mây màu xanh lớn có hy vọng phục vụ nghệ thuật, bàn tay hư ảnh thần linh phất ngang một chuyến, lập tức sinh ra mộc lôi. Hỏa lôi, thủy lôi, thổ lôi, kim lôi, bốn thần linh khác không ngừng gào thét, gần như chẳng phân biệt được thứ tự trước sau, giơ thần binh lên, dùng vào lá bùa nà, trường kích, đại côn, đại cân, sau đó hóa thành bổn đạo sấm sét to lớn. Ngũ lôi này dễ như vậy, liền tỏa định khí tức và tinh thần của tùy qua, đây là chuyện không có biện pháp kiếm tiền, hơn nữa ngũ lôi này không thèm quan tâm tới pháp tắc, cho dù là tùy qua cũng tránh đi, nhưng cũng không tách ra với ngũ lôi thần kiếm. Bởi vậy có thể thấy, ngũ lôi chính pháp đã dùng trừ đi không ít phản đồ, cho nên lưu loại thế giới bên ngoài, là người thân trực hệ. Muốn thu vào hồng mông thụ, ngày sau lại bàn, bởi vì lực lượng của ngũ lôi thần kiếm kia khôn, đã vượt qua bản thân tùy qua. Nếu cố gắng có thể tìm được trên tay tùy qua đã có thể chống lại đối thủ. Ngay nháy mắt nam kiếm đánh ra, tùy qua tâm rất tốt, điện tùy qua nhanh chóng nhận ra mũi kiếm của ngũ hành pháp quyết. Hà Quang Thiên Đạo, Thảo Mộc Giai Binh, tùy qua lại tiến thêm một bước dung hợp hợp Hà Quang Thiên Đạo và Thảo Mộc Giai Binh và kiềm ý Hà Quang Thiên Đạo của Khổng Bạch Huyên. Bởi vì Hà Quang Thiên Đạo là do Khổng Bạch Huyên dùng ngũ sắc thần linh diễn dịch thành sát chiêu, mà ngũ sắc thần linh chính là chí bảo do thiên địa ngũ hành tạp thành, bởi vậy lúc này kiềm ý Hà Quang Thiên Đạo chia thành ngàn đạo, vạn đạo, nhưng mà vẫn không có rời khỏi ngũ hành, trong đó còn có ẩn chưa suy lực ngũ hành kiềm ý, tùy qua không có ngũ sắc thần linh, nhưng hắn dùng hồng mông thạch và linh thảo, hóa thành binh khí diễn dịch sát chiêu. Hà Quang Thiên Đạo cùng Thảo Mộc Giai Binh đều ẩn một tầng kiềm ý cường đại, hơn nữa tùy qua đã đắm chìm trong kiềm ý Hà Quang Thiên Đạo từ lâu, đã nhìn thấy tinh ý trong đó, cho nên đã dung hòa với Thảo Mộc Giai Binh, hoàn toàn không có cảm giác phối hợp. Hai kiềm ý dung hòa làm uy lực một quyền của tùy qua tăng gấp đôi, hơn nữa cơ linh thảo trong hồng mông thạch biến thành ngàn vạn binh khí càng mang theo nguyên khí dù quá kém. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Tùy qua mặc dù không có ngũ sắc thần linh là binh khí ngũ hành, nhưng mà lại dùng Thảo Mộc Giai Binh diễn dịch thành tinh túy ngũ hành, cho nên từ kiềm ý đã âm thầm khắc chế ngũ lôi thần kiếm. Một tiếng vang lớn sinh ra, trong như mộng thủy cốc sinh ra sơn băng địa liệt, nước bên trong sinh ra sóng gió ngập trời, giống như biển cả. Một kích liều mạng này không phải Thiên Thủy Ma Hoàng toàn lực ra tay. Cách chương.